Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 454, xương giá ngôi sao mới. Cầu khen thưởng. Lần này trung nhẫn khảo thí sở dĩ có trước đây không có thịnh thế, cũng là bởi vì có người ở khảo thí trước, ở bên ngoài tung tin nhảm, nói rõ Uchiha tại Konoha một tên sau cùng tộc nhân đem tham gia thi đấu, đã từng có hào môn danh xưng là gia tộc di bụng con, đem ở trước mặt người biểu diễn Sharingan lực lượng. Đây là không ít người muốn thấy được, không những trừ đại danh nhóm, ngay cả rất nhiều thôn nhẫn giả đầu mục đều mộ danh mà tới. Tạp chí trùng chả thế nào không bắt đầu. Cái này Uchiha tiểu quỷ dáng vẻ cũng quá lớn. Hội trường mọi người bắt đầu không ngừng oán trách, vén lên huyên náo ồn ào. Đại danh nhóm cũng sắc mặt trở nên sắc, không ngừng phái người đi Konoha phương diện chất vấn. Thật đặc biệt sao chứng đau. Shirakawa giống vậy có chút ngồi không yên. Hắn chán ghét tá nhị thiếu tại cái này kéo dài thời gian. Hắn là đến xem đồ trắng sóng y. Thời gian vội vã mà qua. Đối với kéo dài thời gian tá nhị thiếu, Shirakawa dù là khó chịu, hắn cũng không thể hỏi tới. Bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là nham ẩn thôn nhẫn giả đầu mục. Nếu như đỉnh đạc chạy đi chất vấn Hokage nói, như vậy thì có chút không tốt. Ở cửa thành trên lầu, Sarutobi Hiruzen cùng đệ tử Kazekick cũng đợi được không tương đối không nhịn được. Thảo luận một chút, cuối cùng chỉ có thể đem Uchiha Sasuke chiến đấu đẩy sau. Trước tiến hành phía sau chiến đấu, nếu như một vòng quyết xong, Uchiha Sasuke còn không có tới nói, như vậy thì tuyên án hắn thất đi tư cách thi. Tiếp lấy Uchiha Sasuke cùng Gaara tỉ thí sau đó, là Konoha Aburame Shino đối với, đúng, xa ẩn thôn Kankuro. Bất quá không biết từ loại nguyên nhân nào, xa ẩn thôn Kankuro trực tiếp bỏ quyền, chưa cùng Aburame Shino đối mặt. Bởi vì Kankuro bỏ quyền, cho nên Aburame Shino thành công tấn nhập ngũ cường. Tiếp theo chính là này vòng cuối cùng một trận chiến đấu. Đến từ nham ẩn rõ ràng, đối với, đúng, xa ẩn Temari, giám khảo chưa tuyên bố, đương Kankuro nhận thua sau đó. Khu nghỉ ngơi trên lại khen lên một trận cuồng phong. Trong cuồng phong, Temari ngồi tại một cái ba sao phiến trên. Ngồi khí lưu, du du rơi vào trong sân. Ngươi, Shiranui Zenma nhìn phong cách cách thức ra sân Temari. Cuộc kế tiếp, liền đến phiên ta. Temari khóe miệng vãnh lên một chút tên là ngạo kiêu nụ cười. Ừ, nhìn dáng dấp ngươi không kịp chờ đợi muốn một trận chiến đấu a. Shiranui Zenma nhìn Temari dáng vẻ, thán một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi khác một tên tuyển thủ. Xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi rõ ràng. Xinh đẹp tỉ tỉ, đến phiên ngươi. Naruto đè xuống trên mặt lo âu, tiến tới bạch diện trước nói. Cảm ơn, ta là nam. Rõ ràng tiếp nhận Naruto nói cảm ơn, cười ha hả lưu lại một câu nhượng Naruto tan nát cõi lòng nói. Thân hình chợt lóe, thuấn thân thuật lại ra khu nghỉ ngơi khu vực, xuất hiện ở Temari trước mặt. Thuấn thân thuật nha, Shiranui Zenma trên mặt có nhiều chút kinh ngạc. Cái tuổi này liền biết thuấn thân thuật, vô luận là nhẫn thuật hình, vẫn là thể thuật hình, đều là tương đối lợi hại. Hừ, tốc độ nhanh, ta có thể sẽ không thua ngươi. Temari là mặt đầy xem thường, nàng nhẫn thuật lấy phạm vi lớn diện tích là tiêu chuẩn. Thuấn thân thuật tại trước mặt nàng cũng không hữu hiệu. Ừ, hai cái tuyển thủ toàn bộ trình diễn, vậy liền bắt đầu đi. Shiranui Zenma nhìn hai cái toàn bộ trình diện tiểu gia hỏa, trực tiếp lược câu nói tiếp theo, lại thuấn thân lóe lên thi đấu khu. Hắc hắc, tiếp đó xem ta đem ngươi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé cho trực tiếp làm hoa. Temari nhìn giám khảo rời đi, đem chính mình ba sao vỗ một cái từ toàn bộ triển khai. Nàng thủ đoạn công kích đơn độc thêm lấy phạm vi lớn lấy sưng, không sợ bị người biết rõ, cũng không sợ thuấn thân thuật tốc độ nhanh chóng. Ta là nam, phí công nghe lấy Temari nói, không khỏi sắc mặt có chút phát to lớn. Nam, Nam nhân, Temari nghe bạch thoại, thoáng cái sững sốt, ừ, rõ ràng đỏ mặt, gật đầu một cái, ta, Temari thoáng cái nghẹn, đến phiên nàng có chút đỏ mặt, tim đập không dứt, nam vậy mà xinh đẹp như vậy, nếu như mang về nhà nuôi lên nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đúng, chính là như vậy, bắt đầu a, trong sân người xem bắt đầu không nhịn được, thúc giục. Được rồi, vô luận ngươi là nam hay nữ, nơi này hiện tại cũng là chiến trường, ta đều phải đem ngươi đánh hạ đài đi. Temari miễn cưỡng đè nén xuống khuôn mặt hồng tâm nhảy, trên mặt lần nữa hiện ra ngạo kiêu biểu tình. Quản ngươi là nam hay nữ, đánh hạ chàng lại nói, kia bắt đầu chiến đấu đi. Rõ ràng có chút câu nệ nói, hắc hắc, Temari đem 3 sao phiến cầm ở trong tay, nhìn rõ ràng. Chuẩn bị ngưng thần ra đại chiêu. Ta đây bắt đầu. Rõ ràng nhắc nhở. Temari đem cau mày. Trên tay phát lực. Vẽ 3 vì sao thiết quạt xếp. Liền muốn một cánh tử đi ra ngoài. Đem rõ ràng thổi bay. Cũng không phòng trước mắt bỗng nhiên trắng nhợt. Hô. Gió rét sóc sóc. Trong hội trường. Lấy rõ ràng làm trung tâm. Đột nhiên nổ lên một trận màu trắng sương sương. Sở hữu người xem đều cảm giác dùng cả mình đập vào mặt. Xảy ra chuyện gì? Tựa ở hàng trước người xem lông mi góc, thậm chí kết lên băng xương. Bất quá bọn hắn lại không thèm để ý. Bỗng nhiên đứng lên, một trận gió nhẹ thổi tới. Bao phủ hội trường hàn vụ bị thổi ra, lộ ra trung tâm hội trường. Chỉ thấy Temari duy trì một bộ cầm quạt công kích bộ dáng, bị đông tại băng trong. Trông rất sống động, hội trường trên mặt đất, gắn đầy màu trắng sương lạnh, phảng phất tiến vào tam cửu ngày một dạng, ngoặc kép chấm chấm, toàn trường đều là tĩnh. Chuyện này, Sarutobi Hiruzen đều có chút trố mắt nghẹn họng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Rasa, là vụ ẩn thôn Minasuki. Rasa cặp mắt có chút đờ đẫn, mộc mộc trả lời, hắn đứng sau lưng 2 tên xa nhẫn. Một tên là bộ hạ Baki, một tên khác chính là một cái che mặt xa nhẫn, chăm chú nhìn trong sân rõ ràng, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì đó. Thật đúng là lệnh người bất ngờ kết quả a. Sarutobi Hiruzen hồ nghi liếc mắt nhìn Rasa, nghiêng đầu qua, có chút thở dài nói. Thắng nha, nhìn vô ích lấy bị đông tại băng trong Temari, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn dựa theo Shirakawa dạy pháp, lấy hoa lệ nhất xương giá mới tinh nhẫn pháp, một chiêu KO Temari, bất quá nhìn đông cứng băng trong Temari, có chút ngượng ngùng, gánh lòng có chút phạm quy. Siêu, Shiranui Genma thân hình chợt lóe, lọt vào trong sân, giám khảo, nhìn vô ích lấy Shiranui Genma, trận thi này người thắng, là tới từ nham ẩn thôn rõ ràng. Shiranui Genma sắc mặt quái dị liếc liếc mắt, hắn cũng có chút khiếp sợ ở, cho nên tới trễ chưa vào tràng tuyên bố kết quả, hiện tại mới tiến vào, lớn tiếng hướng người xem tuyên bố kết quả tranh tài. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, thoáng cái người xem hưng phấn bị rang nóng, một chiêu KO, loại này bạo lực cùng hoa lệ trình độ, thoáng cái khơi mào xem chúng thần kinh. Không có thu được Uchiha chiến đấu, nhưng là lại có ngoài ý muốn ngựa đen phát hiện, thật là lợi hại, xem cuộc chiến các ninja, cũng là khen ngợi không dứt, bất quá đồng thời lại có chút lo lắng. Vụ ẩn Minasuki nhất tộc lại đang nham ẩn thôn đảm nhiệm nhẫn giả, giúp nham ẩn thôn tới đánh chung nhẫn khảo thí. Cái này tựa hồ có thể từ ghé mắt nhìn ra, vụ ẩn cùng nham ẩn quan hệ, tương đối chi tiết, hô. Phí công nghe đến Shiranui Genma tuyên bố, tâm thả lại trong bụng, tại Thủy Quốc, hắn là bị bài xích, nhìn hưng phấn gieo hò người xem, hắn cũng không biết thế nào, tâm lý dâng lên một phần hưng phấn, thanh xuân tung bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.